Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó còn bị một đứa nữa bằng tuổi nó, vừa cười vừa đẩy nó xuống và kêu: "Xuống chơi với tao, cho có bạn." Phần 4. Chuyện cây cối đá. Đầu tiên, phải nói về ông hàng xóm ngay bên cạnh nhà em là ông Tư. Ông này có một tật là tiếc của. Em sẽ nói rõ về ông này cho mọi người hiểu, vì ông là nhân vật chính trong chuyện này. Đi làm đồng về, thấy cái rổ người ta được đổ cúng ngay ngã ba. Ông đổ đồ cúng ra, lấy cái rổ về lót ổ gà. Chưa dừng lại ở đó, đòn gánh bị sứt cái đầu chóp, đôi dòng vứt đi, ông cũng mang về nhà. Chú thích thêm cho mọi người hiểu, đòn gánh bị sứt thì không được đem về nhà, vì đó là điều đại kỵ. Và còn nhiều thứ khác nữa, nhưng quan trọng nhất vẫn là cái cối đá bị mẻ một góc. Mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây. Ngày xưa, thời gian đang có chiến tranh, nhà em và nhà ông Tư dùng chung một cái giếng đào đặt giữa hàng rào của hai nhà. Đêm đó là một đêm trăng sáng, dì em đang tắm thì thấy một ông nào đó đội mũ, cái mũ của mấy ông già ngày xưa hay đội, giống kiểu mũ mà Hứa Văn Cường đội, nhưng màu nâu, đứng giữa sân nhà ông Tư hút thuốc. Đêm sau đó cũng như vậy, nhưng lần này là mẹ của em, vẫn là người đàn ông đó, vẫn hút thuốc. Nhưng lần này, ông ta nằm vắt chân chữ ngũ trên giường tre đặt ở trước sân. Ai cũng nghĩ đó là ông Tư. Việc này lặp đi lặp lại một khoảng thời gian, cho tới khi dì em trong lúc tán dóc với ông mới hỏi một câu: "Mấy hôm nay trời nóng quá hay sao mà chú ngủ ngoài sân hoài vậy?" "Cô nói tôi à? Tôi toàn ngủ trong nhà thôi mà." Mắng đi một thời gian, đến lúc hai ông anh họ em lên cấp 3 thì chuyện lạ lại tiếp tục xuất hiện. Nhà em là nhà ba gian, có cái hè, để một cái giường đơn và cái bàn học. Ông đầu tiên lên thớt là anh ba. Khoảng 1-2 giờ khuya gì đó, ông anh đang ngủ thì nghe tiếng rột rột ở trên đầu, mới trở mình lại nhìn. Cái ông ấy thấy là một bóng đen đang trèo lên cây mít sát bên hàng rào, cứ trèo lên rồi tụt xuống, lặp đi lặp lại như vậy tới khi gà gáy thì mất hẳn. Đêm đầu tiên ông ấy tưởng là mèo nên cứ kệ như vậy, quấn mền ngủ tiếp. Sang đêm sau, việc đó lại lặp lại thì ông mới thấy lạ, vì cả hai nhà đều không nuôi mèo, mà mèo đâu có trèo dỡn trên cây vào ban đêm. Ông này cũng thuộc dạng lì nên đỏ người ngồi dậy, kéo cái màn hé ra một chút để nhìn cho rõ. Đập vào mắt ông lúc này là một hình hài của đứa trẻ cỡ 4-5 tuổi gì đó. Thôi rồi Lượm ơi, vậy lại biết cái gì rồi. Bây giờ mà chạy vô nhà cũng không được, lỡ nó cười một cái thì bỏ mẹ. Nên thôi, im lặng nằm xuống, kéo mền chùm kín, chờ tới trời sáng. Ngày hôm sau, ông mới đem sách vở vô nhà luôn. Hỏi tại sao thì ông chỉ nói: "Ở ngoài ấy, gió quá, sợ bị cảm, đổi vào nhà ngủ." Ông này chỉ nói thật với anh hai là ông anh em có đề cập trong phần trước hay bị mượn xác. Anh hai nghe xong thì cũng chém là: "Con mẹ gì mà sợ thế, con mèo thôi, để tao ra ngủ cho." Cái tuổi đấy mà, ai cũng anh hùng rơm chán, nói là làm. Tối đó, ông này ra giường ngoài ngủ. Qua hôm sau, ông cũng dọn đồ vô nhà ngủ chung với anh ba luôn. Anh ba hỏi tại sao, thì ông này chỉ nói: "Ngoài hè gió to quá, thôi, để ta ngủ chung với mày cho vui." Dì em thấy nghi nghi, nên gặng hỏi, thì anh ba mới kể lại sự thật. Còn anh hai chỉ đốt một câu: "Mày hên đó, ta còn bị nó nhìn chân chân và cười nữa kìa." Đi coi thầy thì bảo nó là cái cối đá mà ông Tư nhặt về. Bây giờ nó bị vùi sâu tận 5-6 mét gì đó, ngay dưới đất, gần chỗ cây mít. Thầy bảo nếu đào lên được thì đào vứt đi. Nhưng vì nói với ông Tư thì ông ấy lại không tin. Nên thôi, làm chuyện đó, cả nhà em cứ tối tối lại mời kinh địa tạng. Ở quê, chuyện lâu lâu thấy ma cỏ là bình thường, nên cũng không có gì đáng nhắc. Cho tới khi em lên lớp 5 thì mọi chuyện dường như đã tới giới hạn của nó. Ông Tư tự ý mở rộng hàng rào ra phía đường làng để vườn rộng hơn một chút mà trồng thêm được ít cây. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cây ông mới trồng lại là cây đậu nành. Vợ ông Tư đi coi quẻ ra sự thì được bảo tháng 4 năm nay nhà có đại hạn, nhớ giữ đừng để ai trèo cao. Bà Tư chỉ đinh ninh là thầy nói về thằng cháu nội của bà là anh Đạt thôi, vì khi đó anh này chỉ mới lớp 9, mà không nghĩ người thầy nhắc tới lại là ông nhà. Số là nhà này có một cây mận. Bình thường thì anh Đạt là người trèo hái, nhưng do đi coi bói nên không cho anh trèo cây, để cho ông tự trèo. Ông trèo cao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net